Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Lão Tử liền là quy củ. Vân Nhi, chỉ có Tần Phong, thấy Tần Vân ra tay, thần sắc của hắn, trong nháy mắt biến đổi. Tần Vân cũng không phải mở ra một đầu võ mạch, mà là mở ra 9 mạch, mở 6 mạch Tần Châu tại Tần Vân trước mặt. Cái kia chính là cặn bã, mở ra nhất mạch, Tần Vân, nguyên lai ngươi là có thể tu luyện, trách không được như thế không coi ai ra gì, bất quá coi như thế, hướng bản hoàng tử ra tay, ngươi đây cũng là tự tìm đường chết. Tần Châu, trong mắt cũng ngoan lệ xuống dưới, hai con mắt của hắn chỗ sâu, càng là mang theo vài phần vui mừng, Tần Vân hướng hắn ra tay. Vậy hắn chẳng lẽ có thể thừa cơ chém giết Tần Vân? Đến lúc đó Tần Phong cũng không thể nói gì hơn. Nhất mạch đủ để bại ngươi. Khóe miệng dương lên, Tần Vân bàn tay thành chảo. Sau một khắc, nâng lên long mạch phía trên. Một cỗ long mạch lực lượng, giống như gợn sóng, hướng Tần Vân tay trái tụ tập. Thiên Diệp Trưởng, phanh phanh phanh, Tần Châu. Trên người võ mạch cũng phồng lên, 6 đầu võ mạch tản mát ra một cỗ hung hãn khí tức tới, trong nháy mắt ra tay mười mấy trưởng, trưởng ấn đầy trời, hướng Tần Vân đánh tới. Tần Vân, chết đi. Tần Châu, trong mắt âm lãnh vô cùng. Tần Vân lần trước hoàng điện phía trên, công nhiên xem thường hắn, hắn làm sao có thể nhẫn. Hiện tại hắn muốn tự tay chém giết Tần Vân. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người. Tần Vân, vĩnh viễn là cái phế vật. Muốn giết ta, thật sự là không biết lượng sức. Tần Vân trong mắt, tràn đầy cười lạnh, nhìn xem cái kia đầy trời trưởng ấn. Tần Vân hai con ngươi như kiếm. Hào quang nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, Tần Vân trong nháy mắt ra tay. Một túm phá vỡ vô số trưởng ấn, rơi vào Tần Châu trên bàn tay. Phanh, lực lượng cường đại truyền đến, sóng khí nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Lực lượng thật mạnh, kết quả như thế nào? Khẳng định là Tần Vân bại. Đáng tiếc thập thất hoàng tử, thật vất vả mở ra võ mạch, vậy mà đắc tội tam hoàng tử. Đây không phải muốn chết sao? Ngoặc kép. Từng đạo tiếng thở dài truyền đến, yêu thú viên trước, chỉ có Tần Chiến cùng Tần Châu. Hai con người đồng thời co rút lại một chút, một đầu võ mạch, vậy mà có được vượt ra khỏi 10 mã chi lực. Tần Phong, trong mắt chấn động vô cùng. Tần Vân trên thân, rõ ràng chỉ khởi động một đầu võ mạch, nhưng sức mạnh đáng sợ đó, lại so mở 9 mạch đỉnh phong võ sĩ. Còn mạnh hơn mấy phần, trên người hắn có 9 mạch, đây chẳng phải là 90 mã chi lực. Tần Phong, khắp khuôn mặt là thình lình, 90 mã chi lực, đây là cái gì yêu nghiệt? Tề Vân Tông có à? Huyệt Thiên Đại Lục có sao? Những cái kia yêu thú, khẳng định cũng là Vân Nhi giết. Hắn ở trong sơn cốc, không phải thỉnh thoảng đụng phải băng giao. Mà là cố ý đi giết băng giao. Yêu nghiệt a, yêu nghiệt a. Tần Phong, mặt mũi tràn đầy rung động, mở ra 9 mạch, có 90 mã chi lực. Đây là bực nào đáng sợ? Đương nhiên, nếu là Tần Phong biết Tần Vân không phải mở 9 mạch, mà là mở ra 15 mạch, không biết lại là gì tình cảnh. Ai nói gạt Tần gia đều là phế vật? Tần Phong nắm đấm hung hăng nắm lên đến. Năm đó Tần Khiếu biến mất, Tiêu gia thiên kiêu Tiêu Vấn Thiên buông xuống Tần gia, một tay bại hạ Tần gia hết thảy cường giả, trước mặt mọi người nhục nhã. Tần gia không người, Tần gia đệ tử không người dám phản kháng, thậm chí liền Tần Khiếu tên tại Tần gia đều biến thành kiêng kỵ. Răng rác a. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người ở chung quanh nghe đến này đạo kêu thảm, thân thể liền chấn động mãnh liệt. Này đạo kêu thảm, giống như là tam hoàng tử. Không có khả năng, Ngươi khẳng định nghe lầm. Ta dám khẳng định là thập thất hoàng tử. Không sai, thập thất hoàng tử làm sao có thể làm bị thương tam hoàng tử. Khẳng định là thập thất hoàng tử. Ngoặc kép, yêu thú viên trước, một trận nghị luận ầm ĩ. Điều đó không có khả năng. Ta là mở ố mạch thiên tài. Ta là tần gia thiên tài. Ngươi làm sao có thể ngăn trở ta? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Liền trong khi mọi người bàn luận, từng đạo khó có thể tin thanh âm truyền đến. Mọi người vội vàng hướng chiến trường trung ương nhìn lại. Chỉ thấy Tần Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mà Tần Châu thì toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn một cánh tay, bàn tay đã vỡ nát. Cái kia tích tích đáp đáp máu tươi. Xem người chung quanh thân thể một trận run rẩy. Cánh tay này xem như hoàn toàn bị tàn phế. Tần Châu thua. Cái này sao có thể? Thập thất hoàng tử không phải mới mở ra nhất mạch. Làm sao có thể mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, mọi người trong mắt cực kỳ chấn động. Liền Tần Chiến trong mắt đều lóe lên một vệt vô cùng đáng sợ hào quang. Tần Châu, bản hoàng tử là phế vật, ngươi lại là cái gì? Nhìn xem Tần Châu, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần hí ngược. Mở sáu mạch cũng có thể xưng là thiên tài. Thật sự là chuyện cười lớn. Đừng nói Tần Châu, liền xem như này huyền thiên đại lục thiên kiêu số một. Tại hắn Tần Vân trong mắt, đó cũng là cặn bã. Ta, Tần Châu, trên mặt khó coi vô cùng. Nhưng Tần Châu trong lòng, lại có chút sợ hãi. Vừa rồi Tần Vân cái kia một chảo, phảng phất một con hung thú, đứng ở trước mặt hắn. Cỗ lực lượng kia, đáng sợ khôn cùng. Tần Châu, ta Thiên Lan Viên, ngươi là như thế nào cướp đi? Nhìn xem Tần Châu, Tần Vân đột nhiên, mặt mũi tràn đầy băng lãnh mà hỏi. Thiên Lan Viên, Tần Châu vẻ mặt biến đổi, lập tức mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát. Tần Vân, ta là Tần gia tam hoàng tử, ngươi dám đụng đến ta. Cái kia chính là phạm thượng, dựa theo Tần gia quy củ, đi ngươi mụ Tần gia quy củ. Quỳ xuống, oanh, Tần Vân vừa sải bước ra ngoài. Sau một khắc, một cước rơi vào Tần Châu trên bờ vai. Tần Châu cả người quỳ trên mặt đất. Tần Vân còn chưa hết giận, một cước đạp tại Tần Châu trên đầu. Tại trước mặt lão tử, lão tử liền là quy củ. Không nói thật, lão tử nhường ngươi cùng mặt đất thật tốt ma sát ma sát. Trong mắt vô cùng băng lãnh, chỉ thấy Tần Vân bàn chân hơi hơi vặn vẹo. Tần Châu đầu trên mặt đất sống sờ sờ ma sát ra một cái hố nhỏ tới. Ta nói, Tần Châu triệt để thỏa hiệp, nhất là thấy Tần Vân cái kia ánh mắt lạnh như băng lúc. Tần Châu sợ, nói, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Ta nói, thấy Tần Vân bàn chân chuẩn bị lần nữa vặn vẹo, Tần Châu vẻ mặt hơi đổi, lập tức vội vàng nói, lúc trước ta thấy lão tổ đem Thiên Lan Viên ban cho ngươi, trong lòng không phục, cho nên đưa ngươi trọng thương làm nhục một phen, sau đó cướp đi Thiên Lan Viên. Nhìn xem Tần Vân, Tần Châu cắn răng nói, nghiệt chướng. Tần Phong tức giận không thôi, Thiên Lan Viên đó là Tần Khiếu lưu lại viện nhỏ. Khu nhà nhỏ này vốn chính là Tần Vân. Lúc trước Tần Khiếu tại lúc không biết cho Tần gia mang đến bao nhiêu vinh dự. Hiện tại hắn vừa biến mất, Tần Châu lại ngay cả Thiên Lan Viên đều không buông tha. Đây là bực nào đáng giận. 3 ngày phía trước, Thiên Trong Võ Đường, ta có không đùa giỡn thất quận chúa. Lúc trước người trọng thương cùng ta, kém chút đem bản hoàng tử đánh giết. Lại là nguyên nhân nào? Nhìn xem Tần Châu, Tần Vân lần nữa mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. 3 ngày trước, Tần Châu vẻ mặt đại biến, nói, nhìn xem Tần Châu cái kia lấp lánh hai con ngươi. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, 3 ngày trước, là thất quận chúa để cho ta đưa ngươi trọng thương. Nàng nói xong sự tình về sau, có thể cho ta một cái Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử danh ngạch. Tần Vân, cái này không thể trách ta à? Đây đều là Lưu Hy cái kia gái điếm thúi, là nàng tính toán ngươi, nàng nghĩ muốn hủy hôn. Nhìn xem Tần Vân cái kia ngoan lệ hai con ngươi, Tần Châu liền vội xin tha nói, thất quận chúa. Tần Vân cười, lập tức đem bàn chân buông ra, vù vù, thấy Tần Vân buông lỏng ra bàn chân, Tần Châu liền nhẹ nhàng thở ra, nghiệt chướng, phanh. Nhưng sau một khắc, Tần Châu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đến. Thân thể của hắn té bay ra ngoài, lão tổ, phốp, nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Tần Phong. Tần Châu trong mắt tràn đầy thình lình, Tần Chiến cũng vẻ mặt đại biến. Ta võ mạch đứt gãy, ta võ mạch, chấm ngoặc kép, nhưng một lát, một đạo thê thảm thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Tần Châu quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy màu cho tàn. Tần Phong một trưởng kia đã đứt gãy hắn võ mạch, từ đó về sau hắn mới là Tần gia phế vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.